Bổn Sư Mục Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 3 2020. Thưa các vị, hôm nay chúng ta học đến bài thứ 8, bài thứ 9 và bài thứ 10 của Kinh Pháp Cú. Dĩ nhiên là chúng ta cũng còn lây quay trong cái phẩm nuôi lớn tình thương. Mình chép cái bản dịch thi kệ bằng tiếng Việt cho các vị. Bài thứ 8 là tâm từ không phạm sát. Tâm từ. Lìa xung đột tương tranh. Mọi nhiễu nhương chẳng dính. Tuệ pháp khiến tâm an. Cái câu này mình giải thích một chút. Thưa các vị, rằng là nhân thọ vô phạm. Chữ Hán nó là nhân thọ. Nó hàm nghĩa là không có xâm phạm vào mạng sống của con người. Nhân thọ có nghĩa là thọ mạng. Chỉ cho cái loài sinh vật và loài người. Thưa các vị, là sát hại vật mạng á, quả báo có khi nó đến còn chậm nghe. Sát hại con người là một loại tội ác rất là lớn và ít có người nào thoát khỏi cái lưới của luật pháp. Ví dụ như cái tên đó, nó rất là thông minh, nó vô cùng là độc ác. Nó có thể trốn thoát được cái lưới của luật pháp xã hội. Thế nhưng mà cái lưới nhân quả nó không thoát được. Những cái oan hồn bị giết hại đó. Thưa các vị, rằng là nó cũng bằng mọi cách. Nó khiến cho cái tên phạm tội ác đó sớm muộn chi cũng xa lưới pháp luật. Hoặc chết một cách rất là đau thương theo cái nghiệp của hắn gây. Các vị có biết rằng là những cái gian hàng thịt chó ở Hà Nội đó, nó có nhiều cái quả báo rất là khủng khiếp nghe. Nhiều quả báo rất là khủng khiếp. Mỗi một con người, tức là mỗi một sinh mạng đó, nó có một cái linh hồn, nói theo cái ngôn ngữ nhà quê đó, nó có một cái linh hồn. Mà khi bị chết tức tưởi đó, cái nỗi phẫn hận, nỗi giận dữ, nỗi thù ghét nó rất là lớn. Cái năng lượng đó nó đủ làm cho cái người phạm tội bất an luôn cả đời. Cái điều này nó là một quy luật nhân quả nghìn xưa, chứ không phải là thần linh nào xếp đặt cả. Anh làm khổ một người ngay hiện thời này, thì cái sự phản ứng tâm thức người kia nó đã dội ngược về anh đã cảm thấy lòng đầy bất an rồi. Một đời người mà mình không khéo cư xử, mình làm cho người ta căm ghét mình, oán thù mình. Thưa các vị, là tự mình chuốc cái họa rất là lớn, tại vì cái tâm thức ta nó không phải là vô hình. Nó có cái vùng năng lượng, nó có cái sức phát tán. Nó đánh động vào người khác. Chúng ta đang ở giữa cái biển năng lượng mà. Không gian các vị không thấy chi cả, nhưng mà nó có trọng trường, nó có từ trường, nó có năng lượng, nó có oxy. Điện chúng ta xài hàng ngày cũng lấy từ không gian này. Và tâm thức chúng ta nó là một loại điện trường mạnh nhất trong những loại điện trường. Không có dùng cái máy đo gì của khoa học đo được, nhưng mà nó có. Điều này được minh chứng là các vị đến gần những người tâm của họ nó ác độc, các vị cảm thấy nó lần rợn. Thế là các vị gần những người tâm thức họ rất lành, mình cảm nghe lòng mình nó mát, mình cảm thấy muốn gần người kia, rất là dễ chịu. Giữa mình với người nó không có khoảng cách. Còn những con người tâm của họ nó đầy gai nhọn đó, mình đến gần mình cảm thấy ái náy lắm. Tự nhiên có khoảng cách thôi. Điều này, cái tầng thâm sâu nó là như vậy nghe. Cho nên một trong những cái điều quả báo nó đến không sai sót đó là đụng chạm đến sinh mạng con người. Ngay hiện thời này ai phạm vào những điều này, thưa các vị, là không có thiết lập được cái nền tảng an lạc để tu. Một đời cố gắng lắm thì chúng ta không có thể thiết lập được cái sự bình an, tại vì mình phá cái nền phước hữu lậu rồi. Cho nên cái nền tảng của người tu tập đó, Đức Phật dạy là tròn năm giới là như vậy nghe. Sát sanh là một giới đầu, nó thiết lập được cái nền căn bản nó để mình có được sức khỏe, có được sự bình an, có được thọ mạng. Đó là cái điều tự nhiên thôi. Cho nên là nhân thọ vô phạm là vậy. Đây là câu đầu là tâm từ không phạm sát. Hàm nghĩa là không có đụng chạm đến sinh mạng của con người và những loài động vật. Và chư tỳ kheo, đệ tử Thế Tôn ngày xưa thì không những là không phạm sát loài động vật, loài thực vật, mình cũng không được quyền đụng chạm sinh mạng của nó nữa. Trong vô hình mình không thấy, nhưng mà thưa các vị, mình cưa đốn cây cối lớn á, là mình giết hại sinh mạng của một loài thực vật nhé. Nó đều có tâm thức, đành rằng nó mong manh, thế nhưng mà nó đều có tâm thức nhất định. Nó có cái quả báo dội ngược về mình nhất định đó. Đây là câu đầu. Câu thứ hai, bất hưng biến thoái. Nó hàm nghĩa là người tu tập chúng ta đó, thưa các vị, cái điều cần làm đó là đừng bao giờ cảm thấy lý thú trong cái chuyện tranh hơn tranh thua với người. Chuyện hơn thua nó không đáng để cho chúng ta bận tâm đâu nghe. Cãi nhau mà thắng được người gây nên cái sự thù hận. Và đối với người thực tu, thưa các vị, cái chuyện tranh đoạt phải quấy đó là không cần thiết. Họ nói mình quấy, mình cũng vâng. Nói mình phải, mình cũng mặc nhiên thôi. Thực ra người có pháp hành trì là thì đối với cái việc người ta du khống mình, mã lị mình, đè bẹp chê bai mình, không có giá trị gì đối với cái con đường tu cả. Và điều thứ hai nữa là khi tâm từ có mặt rồi, những cái chuyện như là tranh hơn tranh thua nó không có cần thiết. Người ta không cảm thấy lý thú gì với cái chuyện hơn thua nhau hết. Cho nên là khi có tâm từ, khi mình biết tu tập niệm tâm từ rồi thì cái chuyện xung đột hơn thua này tự nhiên nó bị dập tắt. Dập tắt từ trong tâm thức chúng ta chứ không phải cần cố gắng gì cả. Cảm thấy cái điều này nó rất là vô lý, nó không cần thiết. Người nào tâm thức họ nó còn đầy những cái tranh hơn tranh thua, thưa các vị, rất khó tu nghe. Điều thứ nhất, nó tố cáo một nội tâm rất ư là sao động. Điều thứ hai nữa là không biết pháp để hành trì, cho nên người ta hướng tâm về cái chuyện tranh hơn tranh thua. Điều thứ ba, người thích sự xung đột vậy thì thưa các vị rằng là cái đạo nghiệp nó không tiến bộ được. Tu phất phơ qua ngày, chơi cho vui thôi. Và cố gắng phấn đấu để trong tương lai làm vị thầy lớn, làm sư cô lớn, để có lợi có danh trong cuộc đời thôi, chứ còn về cái sự tiến bộ để sống tâm linh nó không tiến bộ gì cả. Có thể là được người này quý trọng, người kia tôn kính. Những cái điều này nó không phải là mục đích của người tu. Mục đích chính của người tu đó là thành đạt đạo hạnh, thành đạt trí tuệ. Và cái nền tảng của đạo hạnh là nền tảng của nhẫn nhục, của từ tâm, chứ không phải nền tảng của sự hơn thua. Và khi anh chiết phục được người ta, tức là anh bẻ gãy luận lý của người ta được rồi, chưa chắc người ta đã phục. Ta không đủ ngôn ngữ để cãi lý với anh đó thôi. Thế nhưng mà phục từ trung tâm thì ta không phục. Thế nhưng mà dùng cái năng lượng từ bi để thu phục người rất dễ. Do vậy cho nên điều thứ nhất chúng ta lưu ý là đối với cái người tu tập thực sự thì họ không hề tranh hơn tranh thua với ai cả. Nói họ xấu, nói họ tốt, nói họ phải, nói họ quấy gì, chuyện này như không dính gì. Đây cái câu là bất hứng, tức là bất hưng biến khoái, là không có thích thú gì về cái chuyện tranh luận hơn thua là như vậy. Câu thứ ba là nhân vị tránh nhiễu, tuệ dĩ mặc an. Nó hàm nghĩa rằng là mọi nhiễu nhương của đời sống người tu chúng ta hay là nhân gian, nó đều bắt nguồn từ cái sự tranh đua hơn thua này. Nhiễu này là nhiễu nhương, nhiễu loạn, bất an. Nếu người nào họ thích tranh hơn tranh thua thì cả một đời của họ không tránh được cái chuyện là luôn bất an, luôn bất an. Cái ngôn ngữ để chinh phục người ta, để làm người ta quy phục đó không phải là loại ngôn ngữ của hơn thua, mà đó là ngôn ngữ từ trái tim từ ái thôi, từ ái thôi. Thực sự thì tỳ kheo họ dùng, tức là các bậc tỳ kheo, đệ tử Thế Tôn ngày xưa, họ dùng rất là nhiều cái cách thế để sử dụng ngôn ngữ thuyết pháp nghe. Ví dụ như, một là trả lời trực tiếp. Đây là những cái cách mà ngày xưa Thế Tôn dạy chư tỳ kheo về những cái phương pháp biện luận. Một là trực tiếp. Hai là phản vấn. Tức là hỏi ngược lại những cái điều họ đặt ra với mình, họ hỏi pháp mình đó, đôi khi nó không sáng, vấn đề nó không có tỏ tường, cho nên mình hỏi ngược lại như Đức Thế Tôn sử dụng trong kinh văn đó, để làm cho vấn đề nó sáng tỏ. Đó là cũng là cái cách trả lời. Thứ nhất là trả lời trực tiếp câu hỏi người ta. Thứ hai hỏi ngược lại. Điều thứ ba, đó là những câu hỏi nó không hợp lý, hoặc là câu hỏi đó nó đưa đến sự tranh luận, hoặc câu hỏi nó không hợp với cái buổi pháp đàm, thế cho nên mặc nhiên không trả lời. Thứ ba, mặc nhiên, im lặng đó. Thứ tư là chối từ. Không biết mình nhớ có đúng không. Thế nhưng mà thưa các vị, mình đọc trong Nikaya thì mình thấy là chưa có một bài kinh nào, hay là chưa có một buổi vấn đáp nào của ngoại đạo đến với các thầy tỳ kheo, hoặc đến với Đức Thế Tôn mà Ngài dùng cái ngôn ngữ gọi là tranh hơn tranh thua. Không có. Ngài chỉ dùng bốn phương pháp này. Một là nói trực tiếp, trả lời trực tiếp những điều đó, giảng giải để đạo lý sáng tỏ. Điều thứ hai hỏi ngược lại. Điều thứ ba là hỏi về có, về không, về thế giới này sinh ra từ đâu và chúng ta chết đi về đâu. Những câu hỏi nó không có giúp ích gì cho người ta tu tập đi đoạn khổ thì Thế Tôn không trả lời. Điều thứ tư là Ngài chối từ, nó lời hỏi đó phi pháp, không đúng chánh pháp cho nên ta không trả lời. Đại khá là như vậy. Mình dẫn cái điều này ra để minh chứng thưa các vị là trong truyền thống đạo Phật, và nhất là các thầy, các sư cô, đệ tử Đức Như Lai không hề đặt cái vấn đề là tranh hơn tranh thua bằng ngôn ngữ nghe. Không có vấn đề đó. Và nếu vấn đề này còn có mặt trong tâm thức ta thì mọi phiền nhiễu của đời sống tu nó tự nhiên nó dính mắc vào ta thôi. Ta đi đến đâu ta cũng vướng phải cái chuyện thị phi phải quấy hơn thua. Và điều này thì nó làm cho ta luôn bất an. Ở đâu cũng bất an cả. Điều thứ tư, tuệ phát khiến tâm an. Thưa các vị rằng là điều thứ nhất là năng lực trí tuệ này, khi nó có mặt thì nó làm thành cái nội tâm của người tu rất là giàu có. Cho nên người ta không có bị sao động, bất an. Cái từ trong đạo Phật gọi là phù động. Nó có hai cái từ để chỉ cho tâm bất an nghe. Thứ nhất là trạo cử, nó cũng chỉ cho tâm bất an. Thứ hai là phù động. Mấy cái từ Hán Việt này không biết Minh Địa dịch nổi hay không. Có nghĩa là tâm thức của mình nó không có yên bình. Cho nên tay chân của mình nó không có được bình yên, tỉnh tại. Miệng của mình nó không thể ngậm được, nó phải kiếm ra chuyện để nó nói rồi. Thân của mình nó cứ lay cứ lắc, ngồi thì phải nhịp chân, phải rung chân. Đứng trước người nào đó thì tay chân mình bất an, quờ quạng, mình phải bẻ tay, mình phải nghiêng đầu, phải gãi tay, tức là tay mình nó bất an, thân mình bất an. Miệng mình ngồi với người im lặng ngồi không chịu được, mình phải kiếm gì để nói thôi. Hai điều này nó có mặt gọi là thân trạo cử và miệng trạo cử nghe. Sở dĩ thân miệng nó trạo cử là do vì tâm nó bất an. Tâm nó bất an. Đó là trạo cử là vậy đó. Cái điều này nó là lẽ thường khi nỗ lực tu mình không có. Ví dụ như nỗ lực tu mình không có, mình ngồi với 4-5 người là mà thấy ngồi ai cũng ngồi yên hết, mình thấy nó có cái gì nó khó chịu lắm. Cho nên phải kiếm chuyện nói thôi. Ngồi ăn 15 phút chưa thỉnh chuông là mình thấy nóng trong bụng rồi. Tại sao không thỉnh chuông cái rồi? Để nói chuyện. Thế rồi thỉnh chuông xong rồi mình liền nói ngay. Kiếm ra chuyện cho nói. Không nói chịu không nổi. Thân mình ngồi bất động 1 tiếng đồng hồ cũng không thể được. Hai điều này nó có mặt gọi là thân trạo cử và tâm trạo cử. Tức là thân bất an, miệng bất an á. Sở dĩ hai này nó có mặt là do gì? Tâm bất an. Tâm của mình nó không có dừng lại được, không trú được trong pháp. Cái từ chúng ta dùng là tâm trú trong pháp được thì cái điều này nó không xảy ra nha. Thế nào là tâm trú trong pháp? Mình chưa nói cái chuyện các vị đi vô thiền tập làm chi. Giản dị nhất là các vị tu theo một pháp môn bình thường của cộng đồng người Việt người ta tu đó. Các vị an trú trong cái tiếng niệm A Di Đà Phật thôi. Lòng nó tràn đầy cái tiếng niệm Phật thì thưa đại chúng rằng là miệng không cần phải nói năng. Tại vì tôi không bắt bận rồi. Tâm tôi nó an trú ngay cái tiếng niệm Phật rồi. Cho nên miệng tôi không cần nói. Thân tôi không cần lay động nghe. Thưa đại chúng rằng là đôi khi cái pháp hành trì căn bản có khi mình chưa có thử thực tập. Mình cứ tưởng rằng mình an trú trong thiền tập. Có khi các vị vẫn chưa an trú được trong thiền tập được dễ dàng đâu nghe. Tâm mình không có bám sát với cái sự thực tập thiền á, thì tâm của mình nó trống trải, nó chao động, nó bất an ngay thôi. Và thưa đại chúng rằng Phật giáo truyền thống á, một số các thầy cô các vị biết rằng là họ chưa đi vô thiền tập như chúng ta, họ chỉ cần tụng kinh thôi nghe. Cách đây 2 năm mình có gặp một sư cô từ Hồng Kông qua, người Việt còn trẻ lắm. Mình nhìn mặt cô ta cái mình hơi giật mình. Tại vì trong cái mặt của nó tỏa sáng và nó có nét thiên thần lắm. Ngồi hỏi chuyện thì nó nói thưa thầy, con đi Đài Loan á, hành trang của con nó không có cái gì ngoài cái tiếng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát hết đó thầy. Con mù côi, con vô xuất gia rất là sớm. Con hầu thầy con rất là cực, uống ăn rất là khiêm tốn. Và con cố gắng con học bằng một cái nỗi niềm thiết tha vô cùng là con muốn học để thành tựu được học nghiệp của người tu thôi. Thế rồi con quyết lòng rằng là phải đi Đài Loan để con học hành cho nó đến nơi đến chốn. Thế rồi con học ngang qua những cái lớp vô cùng khó khăn nhưng mà dường như con học rất nhẹ nhàng. Thế rồi tới chừng con xin thầy con đi. Sư phụ hắn là một ni sư nào đó, mình không để ý. Hắn tên gì mình cũng quên mất rồi. Nhưng mà nhìn mặt nó là thấy nó có cái nét rất là lạ lùng. Rồi thầy con nói rằng là người ta có của có tiền nè, có thí chủ yểm trợ nè, bố mẹ người ta giàu nè, thầy người ta có của nè. Ta đi Đài Loan học, còn mi có cái xác không, có gì đâu. Nó thưa thầy con có một món, đó là cái tiếng niệm Quan Thế Âm trong tâm thức con. Một bài chú đại bi thôi thưa thầy, là con có thể đi cùng trời cứu đất. Thế là không biết nhân duyên sao rồi tự nhiên nó đi Đài Loan được. Và các vị hình dung rằng là không có Phật tử giàu có yểm trợ, bố mẹ mất sớm, thầy cũng nghèo, cho đi ăn học được là quý rồi nghe. Thế mà ta vác xác qua Đài Loan ta học. Các vị biết rằng là vô một cái môi trường rất là thuận lợi. Và Thưa các vị, trong lúc vừa học thì vừa làm ra tiền bằng cách viết báo thôi, viết báo Đài Loan thôi, thì các vị biết rằng là nó phấn đấu đến độ nào và nó giỏi đến độ nào. Đủ tiền để học, đủ tiền để sống, đủ tiền để gửi về cho thầy. Thế rồi nó nói, thưa thầy, hành trang của con đi khắp nơi cho đến qua nước Mỹ này một tháng đó là chỉ có một cái tiếng niệm Nam Mô Quan Âm thôi đó thầy. Từ cái điều này nhìn lại, thưa các vị, có khi mình tự hào mình là học với thiền sư, mình tu thiền, nhưng mà cái sự hành trì của mình dường như nó không có hết lòng lắm đâu nghe. Không hết lòng lắm nghe. Người ta chỉ cần niệm một tiếng Quan Âm thôi, thần lực chư Phật đã gia hộ như vậy rồi nghe. Cho nên đôi khi chúng ta nên nhìn lại là mình có an trú được trong cái sự thực tập trọn vẹn của Ngài hay không, hay là mình cứ nhẫn nhơ qua buổi. Trong khi đơn giản nhất là nếu người ta an trú trong pháp hành trì là chỉ cần pháp niệm Phật hoặc tụng thần chú thôi nghe. Thưa các vị rằng là cái lực dụng tam bảo đã chiếu sáng đời sống các vị, hủ xuống đời sống các vị rồi. Cách đây mấy hôm mình gọi điện thoại qua cho đứa đệ tử nó bên miền Đông Hoa Kỳ á. Nói chết rồi, cái tình trạng dịch bệnh ra làm sao? Nó nói, thưa thầy á, con nghĩ rằng là cách đây 20 ngoài năm, Ngài Tuyên Hóa Ngài đã báo động về cái tình trạng này. Trong một buổi giảng pháp, Ngài bảo rằng là cái việc nhiễm HIV, tức là năm 91, 90 gì đó, nó không có đáng gì đâu, nó không đáng sợ đâu. Trong tương lai, vào đầu thế kỷ 21 á, có một loại dịch bệnh là viêm phổi cấp tính, ông già nói đúng y vậy nghe. Nó khủng khiếp hơn bây giờ rất là nhiều. Và chỉ có người có tu, ăn chay là một nè, hành trì là hai nè, có thể tụng thần chú Đại Bi nhờ gia hộ là ba, thì có khả năng cứu được thôi. Rồi con đọc vào ngữ lục của Ngài con thấy vậy, cho nên thầy biết rằng là trước khi dời từ cái chùa cũ về chùa mới đó, con nghĩ rằng là cái chùa rất mới cho nên cái năng lượng tu đại chúng nó chưa có. Bưng hết những cái di ảnh của vong linh đem về đó, con thấy nó xót xa làm sao, cho nên con quyết lòng con tụng Đại Bi để trợ niệm cho họ. Thầy cứ hình dung rằng là một thời công phu của con đó là con tụng 108 biến Đại Bi trong khoảng 2 tiếng đồng hồ như vậy. Thông thường đầu hôm con không tụng được, tại vì sức khỏe của con nó không cho phép. Cho nên khuya là con ngồi con thọ trì 108 biến Đại Bi. Rồi con tụng mãi miết như vậy cho tới gần một tuần sau đó. Một đêm đó chim bao con thấy từ thân thể con nó phát sáng hào quang. Có một vùng ánh sáng như vậy. Bao nhiêu vong linh trong cái chùa kia tự nhiên họ nương ánh sáng đó, họ đều siêu thoát và họ vẫy tay chào con với cái nụ cười rạng rỡ cảm ơn con. Thưa thầy là con không có lường được thần chú Đại Bi nó có lực dụng lớn như vậy. Và toàn thân con nó phát quang vậy. Sau đó con cũng tu nữa mà con trông cho nó có phát quang vậy mà sao nó mất tiêu luôn. Mình cười ngắt, nói khi tham tâm nổi lên tu không có phát quang đâu con. Bằng cái tâm nguyện Đại Bi con mong muốn thì người ta được siêu thoát. Và cái lực dụng đó làm thành cái định lực. Còn đằng này nó có cái tham tâm chen vô, con muốn cho nó phát quang thì đời nào nó phát quang được đâu. Nó nói bây giờ con rất có niềm tin với lời dạy của Ngài Tuyên Hóa. Tóm lại, mình kể chuyện vậy đây để trở lại cái chuyện mình thưa. Thưa đại chúng là khi công phu tu của các vị mà miên mật, hoặc là các vị thiền tập, hoặc các vị tụng niệm, thưa đại chúng rằng là tâm các vị nó tràn đầy pháp, chứ nó không có cái phiền não nào sinh trưởng trong đó cả. Hoặc người ta niệm Phật, hoặc ta tụng chú, hoặc nếu thiền tập thì người ta thiền tập rất miệt mài, rất là liền lạc, rất là miên mật, không có kẽ hở. Thế thì điều thứ nhất là tuệ phát sinh nghe, tuệ phát sinh. Điều thứ hai, tâm từ tự nhiên nó phổ biến, nó rộng khắp. Điều thứ ba, mọi cái sự buồn phiền, bất an, tự nhiên nó đều rơi rụng cả. Thế thì những cái vớ vẩn như là những tranh chấp nhỏ nhoi, những cái phiền muộn, những cái ưu tư, thứ các vị tử nó rơi rụng hết thôi. Thế cho nên an trú trong pháp để hành trì á, thì không còn trạo cử là như vậy, tâm thức nó không còn lay động là như vậy, đạt đến an lạc đó là điều tự nhiên. Cho nên thưa các vị, bài kệ mình dịch là tâm từ không phạm sát, lìa xung đột tương tranh, mọi nhiễu nhương chẳng dính, tuệ phát kiến tâm an. Đó là bài thứ nhất. Thế rồi mình học tới bài thứ 9. Nay mình phải học 3 bài nha. Học sớm nghỉ sớm. Bài thứ 9 là quan tâm chăm sóc bạn. Thương xót hết mọi người. Rải tâm từ như vậy, cảnh nào cũng an vui. Đó là bài kệ thứ 9. Phổ ưu hiền hữu, ai gia chúng sinh, thường hành từ niệm, sở thích giá an. Thưa các vị, chữ hiền hữu này là những người bạn lành nghe. Phổ ưu là nhìn thấy những nỗi lo lắng bất an của người khác, mình chia sẻ với họ, mình quan tâm tới họ, quan tâm tới những người bằng hữu của mình, và luôn thương xót, luôn khởi lòng bi mẫn đối với mọi loài, gọi là ai gia chúng sanh. Thường hành từ niệm nghĩa là thường niệm tâm từ, luôn an trú trong tâm từ. Sở thích giá an là nơi chốn nào anh có mặt thì nơi đó đều bình an cả. Nhân gian, thiên giới, nơi nào anh sinh về, nơi đó cũng là cảnh trí an lành cả. Là sở thích giá an. Thế là cái điều mình đi vô cái bài này nó là thế này. Đầu tiên thưa các vị là chúng ta có cái bệnh là dễ quên nghe. Thưa các vị, mình dễ quên những cái gì gần gũi mình lắm. Có khi mình nói thì nó hay, và có khi giảng pháp trời mưa qua cúng dường, thế nhưng mình cư xử bằng hữu gần gũi mình thì quá tệ. Cho nên dễ quên đầu tiên là quên những cái điều rất gần gũi đời sống bình thường. Anh chưa làm được gì cho quả thánh thành tựu, anh phải làm một người sống giữa lòng đại chúng cho dễ thương. Đây là căn bản người tu. Đừng làm cho người dưới phố thương mình mà người xung quanh ghét mình. Đây là sai nha. Làm cho người ở những cái chùa viện kia người ta quý trọng mình mà người ngay nơi cái chùa viện này ai cũng quay lưng lại với anh, thì đây là một loại sai lầm. Cho nên trước khi anh nói cho tôi biết anh chứng được cái tầng thiền nào, thì anh nói cho tôi biết là những người chung quanh cư xử với anh ra làm sao, anh cư xử với người chung quanh có dễ thương không, thì tôi tin điều anh nói. Còn nếu chung quanh ai cũng sợ anh, ai cũng ghét anh, ai gặp anh ta cũng ngại ngần hết, thế mà anh nói anh chứng thiền chứng đạo thì chuyện đó còn khuya, chưa bao giờ xảy ra đâu. Cho nên anh nhớ là chúng ta đừng bao giờ quên những cái rất là gần gũi đời sống của mình. Điều này thưa các vị nhìn đời sống của chúng ta đôi khi nó lâm vô cái bệnh này rất nhiều nghe, lâm vô bệnh này rất nhiều. Và không những người tu chúng ta, ngay người đời cũng vậy. Các vị có biết rằng người đời họ chọn được một người hôn phối với họ, họ coi nó như là nửa mảnh đời ghép lại với họ để nó tròn một đời sống á. Họ chỉ trời với đất, họ thề thế nọ thế kia, thế nhưng 37, 21 ngày rồi họ coi nhau như kẻ thù. Đầu tiên, trước khi đi đến kẻ thù, họ coi nhau như người xa lạ. Họ có thể cảm ơn người hàng xóm, lịch sự người hàng xóm, nhưng với người gần nhất của họ thì họ không lịch sự, họ không cảm ơn, không cảm thấy trân quý. Cho nên nên nhớ rằng là chúng ta dường như mang cái bệnh rất chung, đó là dễ quên những mối ân tình làm nên đời sống chúng ta là những người rất gần ta. Đây là ý thứ nhất. bệnh chung của chúng sinh là bệnh hay quên. Quên những điều rất gần. Và từ cái điều này, nó hình thành một dọc dài những hệ lụy khác nha. Mình quên, mình đang ở trong cái điều kiện hạnh phúc. Mình quên rằng là không có cái điều gì tuyệt vời bằng đời sống hiện tại mình đang có. Mình nghĩ rằng là phải bên kia trời kia. Đến đổi là mình tu, mình nghĩ rằng sinh về cảnh giới nào khác. Bầu bạn với Bồ Tát với Thinh Văn thôi, chứ còn cái chúng phàm phu này mình không có thể làm bạn được, họ đáng ghét lắm. Thưa các vị, đây là một cái loại hệ lụy, nó bắt nguồn từ cái tâm thức hay quên đối với chúng ta trong đời sống bình thường này. Đó là điều thứ nhất. Đây là bệnh chung. Do vậy cho nên thưa các vị, điều đầu tiên Đức Phật dạy là một trong những phước điền rất lớn của người xuất gia là chăm sóc người bệnh. Chăm sóc người bệnh, nuôi những vị tỳ kheo già bệnh. Mình nói vậy không có phải là nhắc các vị đến mai mốt mình bệnh là các vị nuôi dưỡng mình đâu nghe. Điều này dẫn từ trong kinh à. Thưa các vị rằng là không phải bây giờ đâu, mà trong quá khứ các vị biết rằng là thời Thế Tôn còn tại tiền, một hôm đi khất thực về, đi ngang qua liêu phòng, nghe vị tỳ kheo rên: ôi, có ai có thể giúp giùm tôi không? Có ai có thể sâu giùm kiếm tôi không? Tôi không thấy đường. Thế Tôn vô nó có ta đây, Như Lai sẽ sâu kim giùm ông. Thế rồi Đấng Đạo Sư đứng đó sâu kim giùm vị tỳ kheo già nghe. Rồi một hôm đi khất thực về, ngang liêu phòng, nghe cái tiếng rên la của vị tỳ kheo. Thế Tôn hỏi: tại sao mà giờ Chư Tăng khất thực mà vị tỳ kheo này là ở nhà như thế này? A Nan nói vậy: bạch Thế Tôn, là thầy này bệnh, ngài không thể đi khất thực được, và Chư Tăng thấy ngài già bệnh cho nên không ai quan tâm, và ngài phóng huế rất là bừa bãi chung quanh cho nên rất hôi hám. Thế Tôn về, Thế Tôn để bình bát đó, sai A Nan nấu nước và sai A Nan xách nước nóng lại để Thế Tôn tắm cho vị tỳ kheo già. Thưa các vị rằng là một bậc đạo sư nghe, phước đã đủ, trí đã đầy, hằng xa kiếp tu tập chứ đâu phải một đời đâu, ấy vậy mà ngài không bỏ một hạnh lành nào, nhất là hạnh lành chăm sóc một vị già bệnh ô uế. Thế thì chúng ta là ai mà chúng ta dám coi thường những cái việc này? Thế nhưng mà đôi khi trong nhà lam hiện tại, thưa các vị, có khi chúng ta không có quan tâm đến nhau một cách nó nghĩa tình. Đôi khi chúng ta thiếu nghĩa tình với nhau nghe. Điều này xảy ra rất là nhiều. Cho nên cái điều mời gọi đầu tiên của Rải Tâm Từ, thưa các vị, rằng là hãy quan tâm tới những bằng hữu. Hãy thay cho họ, giúp cho họ, làm cho họ nhẹ bớt đi những nỗi lo lắng. Phổ ưu là nên quan tâm tới, nên lấy đi những cái nỗi khó khăn của những người bạn mà mình biết. Thưa các vị, cái điều này rất cần trong đời sống người xuất gia ta nghe. Các vị biết rằng chúng ta xuất gia, chúng ta không thể tựa nương vào gia đình được. Các vị chỉ có một mái nhà để các vị sống, có một đại chúng để các vị tựa nương một đời, đó là những người bạn đồng tu thôi. Không có gì vô duyên bằng với lúc mình già, mình bệnh, mình vác sáng về ở nhà để cho bố mình, mẹ mình, hoặc em mình, hoặc cháu mình ở trong đó. Mà cái nhân quả là nếu bây giờ mà chúng ta không có cái lòng đối với những người bằng hữu chúng ta, thì trong tương lai ai trong đó lại các vị? Khi lòng thương mình không có, khi tâm của mình nó đầy ích kỷ, đầy vị kỷ, không hề bận tâm đến người chung quanh, là tật bệnh, ốm đau, thiếu thốn, những sự cần thiết, rất là khiêm tốn của họ mà mình không giúp được, thì trong tương lai ai giúp lại mình? Đó là nhân quả nghe. Khi ta không có lòng thương đối đại chúng, thì đại chúng sẽ không có lòng thương lại với ta. Đây là nguyên tắc. Cho nên quan tâm chăm sóc bạn là như vậy. Ta xuất gia, ta tu tập. thưa đại chúng rằng ta không phải sống với thầy đâu nghe. Cái điều này mình học lóm lại với mấy đứa nhỏ. Có lần đó Nho Nghiêm nó nói cho mình biết, nói thưa thầy, con rất là phiền muộn. Tại vì con thấy một số các thầy cô, họ cứ nghĩ rằng là phải tựa với sư ông, mà con nghĩ không phải như vậy. Tại vì sư ông rồi sẽ ra đi, mà đời sống của con thì con chỉ tựa với anh chị em của con thôi, chứ nào hề tựa được với sư ông. Mà bán tình chị em để kiếm lợi kiếm danh thì không bao giờ. Cho nên thưa thầy là con có thể hy sinh tất cả mọi thứ vì anh con, vì chị con, vì em con, chứ không thể làm gì khác được. Thầy rồi sẽ trả lời nài về cho các bụi. Nhưng mà chị em con còn sống đây, con phải nương tựa với họ. Họ sống với con và con sống với họ thôi. Đây là một câu nói, thưa các vị, rất là thông minh nghe. Các vị không thể là nịnh hót, ve vuốt gì cái vị thầy của các vị. Tại vì thầy truyền đạt pháp để cho ta hành trì thôi. Chứ ta không thể nương với vị thầy để có thể tựa luôn một đời sống bình thường. Cái ăn, cái uống, cái tật bệnh, cái ốm đau của ta, thầy không chăm sóc được, mà huynh đệ ta chăm sóc ta thôi. Thế cho nên, thưa các vị rằng là quan tâm chăm sóc bạn là như vậy. Đây là cái quả lành nó đến với ta thôi. Người nào không biết cái nguyên tắc này? Thưa các vị, đời sống nó rất là khó khăn nghe. Đây là một chân lý bình thường thôi. Điều thứ hai, nó có thể phát sinh một điều, có khi nó trở thành một cái loại bệnh trong đại chúng nữa. Đó là các vị tự nhiên là gắn kết mình với một người. Đây cũng là một loại bệnh nghe, một bệnh ái nhiễm. Cái từ mà trong làng Mai người ta dùng gọi là cái bệnh dính mắt. Cho nên thưa các vị, cái sự quan tâm nó đủ rộng với một đại chúng phổ, có nghĩa là rộng, là đồng đều, là phổ cập, chan rãi nghe. Chứ không phải là mình kết một người nào đó, mình sống riêng biệt với người đó, mình dâng cơm hầu nước cho người đó. Không, cái điều này sai với cái tinh thần đạo lý á. Cái điều này nó không phải là quan tâm chăm sóc bạn, mà điều này nó là dính mắc với bạn. Thay vì ở đời mình yêu một chàng con trai hoặc một cô con gái, tại vì ái nghiệp của con người nó là như vậy, thế rồi mình đi tu cái điều kiện nó không thể. Do vậy cho nên mình yêu một cô nàng là huynh đệ với mình chết sống, mình ái nhiễm với người ta. Đây một bệnh nghe. Cho nên lưu ý rằng cái từ ở nơi đây Kinh Pháp Cú dùng là phổ là như vậy. Tức là cái tâm thức rất là bình đẳng, chan hòa, yêu thương, quý trọng. Cái nền tảng của nó được làm bằng tuệ và từ. Do vậy cho nên cái chất ái nó không có mặt nơi đây, cái chất dính mắc nó không có mặt nơi đây. Thứ hai, thương xót hết mọi người. Ai gia chúng sinh mình dùng cái chữ mọi người, nhưng mà đích thực nó là mọi loài nghe. Mọi loài, tất cả những loài động vật có sinh mạng, cái con gì mà nó nhúc nhích được thì đòi hỏi cái sự quan tâm thương mến của các vị. Và khi lòng thương của chúng ta nó thực sự có mặt trong trái tim chúng ta thì những cái điều này nó tự nhiên không cần mời gọi nghe. Bình thường thưa đại chúng rằng là có khi ta không cần quan tâm tới ai cả, thế nhưng mà khi thấy người ta có những khó khăn, tật bệnh, ốm đau thì cái lúc đó lúc người ta cần đó. Bạn tốt không có hàm nghĩa rằng là ngồi uống trà từng ngày, dẫn nhau đi núi từng hôm. Rồi bạn tốt có nghĩa là lúc bình thường thấy như hững hờ, nhưng mà lúc ta tật bệnh nè, ốm đau nè, những lúc ta cần thiết thì mình liền có mặt. Đây là những người bạn tốt nhé. Có những người trong đời, thưa các vị, chén rượu chung trà họ luôn có mặt với nhau, thế nhưng mà lúc khó khăn hoạn nạn tìm không ra, chả mất tiêu. Đây gọi bạn xấu. Trong đạo chúng ta cao hơn một tầng này nhé. Lúc bình thường ta tôn trọng bằng hữu của mình để cho họ có sự riêng tư nhất định, để họ tu tập nhất định. Và những lúc cần thiết thì thưa các vị, hết lòng vì người mới gọi là bạn tốt. Và không hề phân biệt sư cô này dễ thương, sư cô kia khó thương. Không, bình đẳng nhất một thôi. Và trong thế giới các thầy cũng vậy. Thưa các vị, bình thường có khi là mình rất tôn trọng bao nhiêu vị, họ có đời sống riêng tư của họ, có sự thực tập riêng tư của họ. Mình không cần thiết phải bám phiếu bất cứ ai hết. Thế nhưng mà những lúc rất cần của người khác đó, thì mình luôn có mặt. Đây gọi là quan tâm chăm sóc tới bạn đây. Và khi nền tảng tâm thức đó mà nó có nơi các vị rồi, tức là nó có cái nền từ làm cái chân đế rồi, thì thưa các vị, cái lòng yêu thương của các vị nó phổ cập đến vạn loại chúng sinh một cách rất là tự nhiên thôi. Các vị sẽ thấy là trân quý từng sinh mạng bé nhỏ của con nhện, con sâu, cái kiến, trừ trường hợp bất khả kháng, tức là trường hợp mà vô tình ta phạm phải thôi. Chứ thường thì chúng ta rất là cẩn trọng. Đặc biệt là người tu, thưa các vị, khi an trú trong chánh niệm để tu tập rồi thì các vị sẽ dễ dàng bảo hộ được thân nghiệp của các vị không phạm sát nghe. Tại vì mình đi mình cẩn trọng, mình làm mọi việc bằng cái sự cẩn trọng, cho nên không có chuyện tình cờ phạm sát. Với một người có công phu thiền tập rồi, thưa đại chúng rằng cái chuyện đứng đi tĩnh tại, ăn nói bình ổn, đứng ngồi đoan nghiêm là chuyện phải xảy ra. Không có tự nhiên là vô lý nói một lời xúc não người ta, làm tổn thương người ta, làm cho đau người ta. Huống nữa là làm mất sinh mạng của người ta. Do vậy cho nên khi có cái nền tảng của tâm từ, khi có sự tu tập thực sự rồi, thì cái điều đặc trưng đó, nó sẽ biểu hiện đó là trong đời sống của anh, đứng đi của anh, cười nói của anh, không làm tổn thương người bằng lời nói, bằng thân hành, thậm chí cái sự suy nghĩ anh cũng không nghĩ ác về người. Rồi đối với những loài vật mạng bé nhỏ như con sâu, cái kiến vân vân, thưa các vị, chúng ta càng cẩn trọng. Và câu thường hành tự niệm, tâm luôn an trú trong từ niệm nghe, tức là rải tâm từ. Thưa các vị rằng là không có cười trên sự đau khổ của người khác, không có nói một câu cho người ta đau rồi hả lòng, không có nghe người ta chết chóc đau thương rồi mình cảm thấy hả dạ, dù kẻ thù của ta. Điều này, thưa đại chúng, nó là cái sự thực tập lâu bền chứ không phải một sớm một chiều làm được nghe. Nó đòi hỏi chúng ta có khi phải tu không phải một đời này mà rất nhiều đời để có thể làm được điều này. Và câu cuối cùng, cảnh nào cũng an vui, nó hàm nghĩa rằng là nếu ta thực tập được như thế này, luôn an trú được trong tâm từ như thế này, thì thưa đại chúng rằng ngay hiện đời này các vị sống bất cứ già lam tự viện nào, các vị cũng được cái sự trân quý yêu thương của những người bạn đồng tu. Các vị đi đến bất cứ gia đình Phật tử nào cũng được sự trân quý của họ. Rồi các vị ở trong cái chỗ dầu sôi lửa bỏng, đang lâm vô cái tình trạng khó khăn của tật bệnh ốm đau, dịch họa như hiện tại đó. Thế nhưng mà tự nhiên là các vị được bảo hộ bằng cái năng lượng rất lành từ tâm thức các vị phát ra. Cho nên không có ốm đau, tật bệnh, vân vân xâm phạm vào đời sống các vị được. Cảnh nào cũng an vui là như vậy. Thế rồi trả lời Ngài về cho các bụi, thì các vị xin về những cảnh giới lành nghe. Do vì tâm từ như vậy, lòng yêu thương như vậy, phước lành lớn như vậy, cho nên không có thể rớt đi đâu khác ngoài cái chuyện là sinh thiên cả. Và cuối cùng thì cái nền tảng này nó làm cho chúng ta là một kiếp này và ngàn vạn kiếp lai sinh đó, sinh ra bất cứ nơi đâu có được cái thân hình đẹp đẽ, có được cái sức khỏe tốt lành không tật bệnh, có được cái thọ mạng rất là dài lâu. Và cái nền tảng này nó xây dựng để nó hình thành được cái quả giải thoát, chứng nghiệm được những cái tầng thiền định hoặc là chứng nghiệm niết bàn. Đó là ý nghĩa của bốn câu này. Quan tâm chăm sóc bạn, thương xót hết mọi người, giải tâm từ như vậy, cảnh nào cũng an vui. Đó là bài thứ hai. Nay đại chúng sợ dịch corona cho nên đi học ít thế này. Ngồi cách nhau một người 2 thước, đâu có lây nhiễm đâu sợ. Thưa các vị rằng là Cali nhiễm corona dường như cả 550 người rồi. Ngay tiểu bang Cali này 55 người nơi tiểu bang này chết. Ở quận Cam có một người chết. Và người ta tiên đoán rằng là đại dịch này, cái tâm dịch ở bên Vũ Hán, nó có khi là nó lắng rồi, nhưng mà cái tâm dịch nó sẽ chuyển qua đất nước Hoa Kỳ. Các vị hãy cẩn trọng. Một trong những phương pháp bảo vệ để các vị có thể đề kháng được cái con virus corona đó là cái năng lực tu của các vị nghe. Nếu có năng lực tu, thưa các vị rằng là có thể chống chế được, vượt ngang qua tam tai bát nạn được. Còn không thì tử thần luôn á. Đại dịch toàn cầu đó là một loại chiến tranh sinh học chứ không phải là loại thường. Cái may mắn là chúng ta đang ở tu viện trên núi cao cho nên tất cả những cái thông tin dưới phố dường như nó bị chặn hết rồi, ngoài cửa nó rớt hết rồi. Cho nên các vị vẫn bình yên chứ còn ở dưới phố người ta rất là sao động. Và chúng ta đi vô bài thứ 10. Từ không lạc nẻo tà. Từ không lạc nẻo tà, sống vui không ưu não. Chư thiên thường hộ trì. Người trí luôn tán trợ. Nguyên văn chữ Hán là nhăn nhu, nhăn nho đó. Bất tà. Nó hàm nghĩa thế này. Khi cái lòng yêu thương mà có mặt ở trong anh rồi á, thì cái cách cư xử của anh đẹp đẽ, thông tuệ, lịch sự, cao quý. Nó có nhiều cái đặc tính vậy nghe. Khi lòng yêu thương mà có mặt rồi thì nó biểu hiện ra cái cách hành xử, cách nói năng của người ta. Nó dễ trở thành một người được thiên hạ quý trọng, được thiên hạ nể vì. Nó có một cái sức hút, nó thu phục được nhân tâm. Cho nên nó trở thành một con người cao quý. Và cái chữ nho này nó có nghĩa là văn nhã nghe, văn nhã. Các vị thấy cũng là người với nhau thế nhưng mà có những con người họ có cái tư cách nó sang trọng. Thế là cũng có những con người nó giàu nhưng mà tư cách nó không sang trọng. Nhìn thấy cái tướng nó bần hàn lắm. Có những con người thì của không có, thế nhưng mà nó sang. Khác nhau nha. Cái sự khác biệt nó làm thành từ nó tâm thức. Rồi thưa các vị rằng là có những điều người ta cố tình giấu mà giấu không được. Giống như những anh chàng trưởng giả học làm sang rồi đó. Mới giàu cho nên người ta phải đi học để làm sang nhưng mà cuối cùng vẫn thò cái đuôi chồn ra. Vẫn không có chứng minh được mà mình là người sang trọng gì cả. Trong khi đó thì có tâm từ làm nền tảng thì nó làm thành cái điều thứ hai rất dễ phát sinh là năng lực trí tuệ cùng phát triển. Hai cái điều này nó hợp lại, nó làm thành cái phong cách cao quý. Tại vì lòng yêu thương nó khiến cho người ta cư xử một cách nhã nhặn, lịch sự, không làm tổn thương người. Thế thôi. Mình mà không có cái lòng yêu thương làm nền tảng, thưa các vị, cái cư xử của mình có khi mình không có cần biết gì về cái chuyện là làm xúc phạm ai, làm tổn thương ai, làm não hại ai. Nói một lời cho nó đã nư, nó hãi cơn giận thì mình nói liền như búa bổ vào đầu người vậy đó. Thế cho nên thưa các vị, nó trở thành cái phong cách rất ư là thô, nó ư xấu, nó ư là thiếu phẩm giá. Trong khi đó cái nhu cầu của người tu là thưa các vị là thành phần giáo sĩ nghe. Tu sĩ người ta gọi là tu sĩ chứ không phải là anh nông dân. cái thành phần sĩ tức là thành phần đứng đầu của xã hội, hay nói cái khác là tu sĩ được gọi là một trong những thành phần trí thức của xã hội. Nếu chúng ta dùng cái từ là người trí trên những người trí, người hiền trên những người hiền, người có phẩm giá cao hơn những người có phẩm giá mới làm được người xuất gia. Nguyên tắc là như vậy. Anh không thể là một người hèn kém mà làm người giải đạo người ta được. Anh không thể là người thiếu năng lực trí tuệ dạy người ta tu được. Anh không thể là người thiếu đạo đức mà anh dạy đạo đức cho người ta được. Do vậy cho nên cái địa vị của người tu, cái vị trí của người tu nó phải như vậy. Thế cho nên cái điều căn bản là tu tâm từ để nó làm nền tảng vậy thôi. Làm nền tảng để thành tựu một cái con người cao quý đủ phẩm chất của người xuất gia. Còn không thì tư cái vị nó không đủ phẩm chất của người tu. Giá trị người tu nó không thực sự có mặt được. Cho nên cái điều này nó là một loại bắt buộc. Điều thứ hai, ngoài cái tâm yêu thương anh tu tập, nó làm thành cái phong cách cao quý. Nó còn làm thành một cái đặc nét thứ hai rất là kỳ lạ, đó là không lạc nẻo tà, không thể rớt vào cái con đường nào khác cả. Những cái nẻo tà ma ngoại đạo, những con đường ác hiểm, những con đường nó đưa chúng ta đến suy thoái đạo đức, mất phẩm giá của người tu, hoặc là hèn kém hơn thiên hạ, hoặc là làm cho giá trị của chúng ta bị dù dập. Dường như tất cả những nẻo đường nó bị đóng hết. Khi anh có tâm từ thì thưa đại chúng rằng là phước lành nó đủ làm cho anh ngay một đời này an lạc. Phước lành nó đủ làm cho anh ngay một đời này không thể rơi rớt đâu ngoài an trú giáo pháp Như Lai để hành trì hết. Cho nên khi có tâm từ thì có hai việc xảy ra. Một, đó là thành tựu một con người cao quý. Hai, không thể rớt vô cái con đường tà hạnh, con đường bị khinh thường. Giá trị anh không thể thấp thoái được. Sống vui không ưu não là an chỉ vô ưu. An chỉ có nghĩa là trú trong an, dừng ở trong an lạc, sống trọn vẹn với sự an lạc, không hề phát sinh cái nỗi buồn. Thưa các vị, một đời của người tu, thực sự mà chúng ta nếm hương vị pháp để hành trì, an trú trong già lam tự viện để tu tập thì không có lý do gì dính với cái chuyện là buồn, là bất an, là lo âu, là trầm cảm. Không có chuyện đó. Mọi thứ đó là ở ngoài cổng chùa thôi nghe. Mình thực sự là có sự thực tập rồi, thưa các vị, là không có một phút giây nào lơ là hết. Thưa đại chúng rằng là cái đứa đệ tử mình ở bên miền Đông Hoa Kỳ á, đôi khi mình gọi điện thoại thăm chứ là con sống làm sao. Nó nói thưa thầy là con không thể lường được rằng là con sống tới ngần này, con qua bao nhiêu trường lớp của ni chúng, con học hành hoàn thiện cái chương trình từ những cái lớp nhỏ nhất cho tới lớp cử nhân, cho tới lớp thạc sĩ. Đối với thầy của con thì con chưa hề bò lăn xuống bếp, con chưa hề cực nhọc gì cả, dù rằng con trải qua nhiều ni trường và đời sống của con có tới chừng này giờ như con chưa hề hầu hạ sư phụ con bao nhiêu lâu cả. Thế nhưng bây giờ con phải bò lăn cái bếp, con hầu cơm hầu nước, con giặt con giũ từ cái áo cái sóng của cái vị sư trụ trì. Thầy hình dung rằng là cái sự chịu đựng con nó lớn đến nỗi vậy đó nghe thầy. Từ lúc bé cho tới năm 50 tuổi, con chưa hề làm cái chuyện cực nhọc gì nhiều hết. Con có ở chúng nè, con có ở đi trường nè, con đã đi học nè, con đã tốt nghiệp nè, con có thể viết sách nè, con có được luận án thạc sĩ đàng hoàng, có bằng cấp đầy người hết. Thế nhưng bây giờ con trở thành một cái tên tôi tớ. Thầy hình dung rằng đời sống nó là như vậy đó. Thế nhưng mà cực bao nhiêu thì cực, vất vả cả ngày, nhưng mà tối con vẫn dành thời gian để buổi tối con tọa thiền. và ngồi kiết già đối với con 1 tiếng rưỡi đồng hồ không nghĩa lý gì đâu. Không phải tọa thiền để lấy lại sức khỏe một ngày, để loại trừ cái tâm đó đầy những cái sự u uất, có khi có những cái sự bực mình buồn phiền, con phải tẩy gột hết cho sạch. Rồi khuya lại con dành thì giờ con tụng đại bi, rồi cười cười hỏi chứ con tụng bao nhiêu biến vậy? Nó thưa thầy tụng chừng 30 biến đại bi, không có nghĩa lý gì đâu thầy, không đủ định, cho nên tối thiểu phải tụng 108 biến. Mình hỏi chứ 108 biến là con tụng bao nhiêu thì giờ? Nó 2 tiếng đồng hồ thầy, mật tụng 2 tiếng đồng hồ mỗi khuya. Thưa các vị, các vị đừng có hình dung là nó khỏe mạnh, nó to béo rồi nghe, nó như con ốc tiêu thôi. Thế nhưng mà đầy mãnh lực, đầy mãnh lực. Thưa đại chúng, mình nói như thế để thưa nhau rằng là nếu các vị an trú rồi trong pháp đi tu tập thì các vị tự nhiên là sống trong mọi hoàn cảnh dù nó khó khăn mấy nhưng mà lòng các vị nó đầy an lạc nhé. Không trách người, không quán trời, không thù hận, không cảm thấy thì giờ phí phạm gì cả. Thì giờ nào cũng là thì giờ sự tu tập. Những bất trắc đến với ta, khó khăn đến với ta để làm cho ta đầy nhẫn lực. Cho nên đối với người có tự tâm thì 2 điều phát sinh. Một là năng lực trí tuệ phát sinh nha. Thứ hai là họ sống an vui trong mọi hoàn cảnh. Như mình vừa nói đó, thưa các vị, rằng là tôi nghĩ ở đây các sư cô mà gặp trường hợp đó là các sư cô cảm thấy bực mình, chán nản, bỏ của chạy lấy người. Và so ra thì thưa các vị, ni sư rồi đó, tại vì nó xuất gia còn bé nha, 5 tuổi thì tu rồi đó, 20 tuổi thọ tỳ kheo rồi đó, là thượng tọa ni rồi đó. Còn các cô nơi đây thì mình nghĩ giống nhà giống nhảnh đúng đưa qua ngày thôi, chứ các vị chưa gặp những cái hoàn cảnh như vậy. Và người ta lâm vô tình trạng như vậy, người ta còn an lạc, vẫn dành thì giờ hành trì tu tập. Còn chúng ta thì cứ đông đưa qua ngày. Cho nên lâu lâu mình nên nhìn lại mình đó nhé. An chỉ vô ưu là như vậy. Thưa các vị, khi cái lực tu các vị mà nó đầy rồi thì các vị sẽ có được cái nỗ lực rất là hùng mạnh từ bên trong. Tự nhiên các vị an lạc, dù cho hoàn cảnh nó dầu sôi lửa bỏng, nó không còn nghĩa lý gì đối với ta cả. Như các vị nghe mình kể chuyện có con bé nó qua bên Đài Loan nó học đó. Nó hành trình của con mang đi duy nhất chỉ có một câu là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát và một bài chú đại bi thôi, không có gì ngoài điều này cả. Và con có niềm tin rằng là thần lực tam bảo luôn gia hộ cho con, do vậy cho nên con không biết sợ đất trời gì hết, không nghĩ rằng là qua bên kia rồi con chết đói, không. Tự nhiên rồi đẩy đưa dần dần con vô cái trường đại học quốc gia của Đài Loan học, chứ không phải là học trong trường Sơn Môn nữa. Rồi con bắt đầu viết sách, làm báo, lấy tiền nhuận bút nuôi mình học. Và cái bằng tiến sĩ đối với con dường như cái chuyện dễ như không, thưa thầy. Thưa các vị, nhìn con bé đó là mình giật mình rồi. Thế cho nên thưa các vị, khi có tâm từ làm nền tảng thì có trí tuệ soi đường, và chắc chắn một điều rằng là nhân cách chúng ta không thể hèn kém đi đâu được. Và con đường chúng ta đi, thưa đại chúng, rằng là chỉ có con đường chánh pháp chứ không có lạc qua đâu khác nha. Điều thứ hai, ngay một đời này các vị sống bất cứ nơi đâu đều an lạc, không có nỗi ưu phiền nào dám ghé lại tâm thức các vị. Điều thứ ba, thưa đại chúng, rằng là chư thiên thường hộ trì nha. Cái từ ở trong đây nguyên văn Di Hán là thượng thiên vệ chi. Nó có 3 ý nơi đây. Ý thứ nhất là bậc thượng trí hộ niệm. Cái nguyên tắc nó tự nhiên, thưa các vị, tâm mình đạt đến một cái ngưỡng cửa nào thì mình tương ứng với những con người ở ngưỡng cửa ấy. Ví dụ lòng các vị nó tràn đầy cái niềm đam mê đánh bài, các vị đi quanh quanh, các vị gặp anh chàng đánh bài, các vị kết ngay, nó cùng một cung bậc, cùng một sở thích. Thế thì tâm các vị nó tràn ngập cái chất liệu đó là thi ca nhạc quả. Các vị quanh quanh một vòng này, cái người nào các vị thích hỏi ra thì cùng một tông như vậy, cùng một cung bậc như vậy, cũng yêu mến thi ca nhạc quả như ta. Thế này các vị là người an trú trong pháp để hành trì, chỉ biết mỗi việc tu thôi. Thế này các vị có thể làm thân được thì chỉ thân được với người cùng một cung bậc tâm thức vậy thôi. Thế rồi ta là người lành thì thưa các vị đi quanh quanh ta gặp người lành nhé. Tâm của ta nó đầy tráo trở thị phi. Thế thì ta chỉ chơi thân với cái người cùng một cung bậc tâm thức như ta. Họ kết với nhau rất dễ là do vì nó cùng một tần số thôi thưa các vị. Ví dụ như radio của mình nó bắt cái tần số FM thì nó gặp cái người như vậy, tức là cứ cùng tần số như vậy thì nó đến với nhau thôi. Cho nên thưa đại chúng rằng cái việc quan trọng đó là không phải mình chọn bạn lành hay không lành, mà mình làm cho mình lành hay không lành thì bạn lành nó liền đến với mình nghe. Và điều này nó cũng đúng với cái tầng cao, đó là khi các vị có tâm từ, khi các vị có trí tuệ thì những người thân với các vị đến với các vị. Điều thứ nhất là các vị có năng lực quá giải, chuyển đổi người ta, giúp người ta được. Điều thứ hai, các vị có thể cống hiến được rất nhiều điều thiện lành, trí tuệ, yêu thương. Còn nếu ta không tu tập tâm từ, thưa các vị, người ta đến với mình thì mình chỉ hiến tặng được. Đó là những cái thị phi của mình, những cái xỉ xoái và những cái tâm ganh tị phàm phu của mình, những ác niệm của mình tặng người ta thôi. Và thưa đại chúng rằng là có những người họ đến với mình nói chừng 3 câu thôi, mình nghe ra tâm thức họ nó tràn đầy cái chất ô uế nghe. Thế rồi có những người mình không cần nghe nói, nhìn thấy họ đi qua đi về thì mình biết rằng đây là người lành. Cái điều này nó không phải là khó khăn, không phải là thần linh hay là chứng cái gì cả. Các vị có năng lực tu, các vị quan sát chính mình rồi thì các vị nghe người ta nói, các vị biết họ ý muốn cái gì ngay. Các vị có công phu thực tập, các vị nhìn người ta đi, đứng, nằm, ngồi, các vị biết rằng người đó có thực tập cũng không ngay. Cũng như vậy ngay. Cho nên thưa đại chúng rằng là đầu tiên chưa nói đến chư thiên, người lành, người có tu tập, người có tâm từ. Thưa các vị là những bậc thượng trí giữa cuộc đời này, những bậc có tâm hồn từ ái giữa nhân gian này, những người có trái tim rộng mở, tự nhiên họ đến với các vị rất dễ, làm thân với các vị rất dễ, các vị chơi người đó rất là thân tình thôi. Còn trái tim của ta mà nó hẹp hòi, nó vị kỷ, những ô uế tràn đầy thì ta chỉ có một việc, đó là ta chọn những người cùng một cung bậc như vậy để thân với họ mà thôi. Hay nói cách khác dễ hiểu là ăn mài thì nó chỉ chọn ăn mài để chơi với nhau thôi. Hoàng đế thì chơi với hoàng đế, nó là như vậy nhé. Dù người ta không muốn chọn nhưng mà nó là như vậy. Tại vì hai tâm thức nó cùng tương hợp với nhau thì nó đến với nhau. Cho nên điều đầu tiên đó là chưa nói đến chư thiên, đến hộ niệm. Người trí giữa trần đời này, người có lòng yêu thương rộng mở giữa nhân gian này, tự nhiên đến với những con người có cái công phu tu tập tâm từ. Điều thứ hai, chư thiên. Thưa đại chúng là cái chuyện này nó là một loại cảm ứng rất là tự nhiên trong cái thế giới người tu nghe. Các vị đọc vào cái cuốn khai thị của Ngài Tuyên Hóa, các vị sẽ thấy rằng là ông cụ đó có nhiều cái loại thần biến rất là kỳ lạ nhờ cái công phu tu của ông cụ. Ngay một việc là vạn Phật Thánh Thành đó, thưa các vị là người ta bán rất là rẻ cho ông già do vì vùng đó không có nước. Thế là ông cụ chỉ cần về, ông cụ lấy cái gậy khiều khiều vậy thôi là một giếng nước liền có mặt, làm thành cái sự sống cho vạn Phật Thánh Thành nha. Chưa nói đến lúc ông còn ở Hoa Lục, thưa các vị rằng là ông đã cứu rất nhiều người. Từ cái năng lực tu của ông có thể giải trừ được dịch họa ách nạn của cả một vùng dân cư. Đó là mình nói về những thiện thần hộ pháp, địa thần thôi nha. Điều thứ hai thưa các vị là chư thiên, tương ứng với những nghiệp lành nha. Khi nghiệp ta lành rồi thì luôn có những vị hộ pháp thiện thần bảo hộ. Một cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Các vị có biết cái con virus corona nó đang nằm ở đâu không vậy? Đâu có biết đường đâu. Nó nhỏ đến nỗi rằng là phải bỏ lên kính hiển vi soi nó thôi. Thế thì các vị có biết đường nó đâu mà tránh? Nó có thể bay ra hư không này. Và khi nghiệp ta đến thì thưa các vị, không có cách chi các vị tránh được con virus corona cả. Thậm chí người ta có một quốc gia 1 tỷ 300 triệu con người, cái nền kinh tế đứng thứ hai trên hành tinh này là đất nước Trung Hoa. Thế nhưng mà đầu hàng với cái con virus corona. Thì các vị hình dung coi là tai ương hoạn họa tật ách đau thương dịch bệnh, thưa các vị, nó chỉ sợ người có phước lành giữa trần đời này thôi nha. Mình nói thì nghe chừng như nó không cụ thể, nhưng mà thưa các vị, cái con mắt của ta nó không thể nhìn xuyên ở bức tường những điều ta thấy được, nó chỉ rất là hạn chế thôi. Còn những điều ta không biết không thấy thì nó quá mênh mông. Và thần lực của Chư Như Lai nó không đơn thuần dùng cái kính hiển vi mà soi được, dùng cái năng lực của những nhà khoa học mà thấy đo được. Do vậy cho nên cái sự hộ niệm của chư thiên, thưa các vị, nó là điều rất là tự nhiên đối với người có cái tâm thiện lành. Điều thứ ba, đó là tam bảo luôn gia hộ nghe. Thưa đại chúng, là cái lực dụng tam bảo rất là lớn đối với công trình tu tập của chúng ta. Ngay một cái việc giản dị thôi, vào những ngày này ta hình dung rằng là cả một đất nước Mỹ, chứ không phải là một vài thành phố thôi nha, người ta hoảng loạn, người ta bất an, người ta lo âu, người ta chạy vại mua cơm, mua gạo, mua giấy, mua nước về để dự trữ, và lòng luôn là thắt thỏm bất an. Thế rồi các vị nhìn cái sinh hoạt của tu viện, có ông thầy hay là sư cô nào hoảng loạn, bất an, lo âu, chạy vại như người ta không? Không. Ngay điều này các vị đã thấy lực dụng tam bảo rồi nghe. Điều thứ nhất là cái điều kiện mình sống đã cách ly. Điều thứ hai, các vị không có bận biểu gì về chuyện đó cả. Ngoài cái việc là một số các thầy có trách nhiệm đi mua thức ăn mang về thôi, chứ còn các vị đâu có phải là bận biểu gì cái chuyện cơm cháo gạo tiền ngày nay ngày mai chi. Cái chuyện không đi làm được, không có tiền trả tiền nhà, tiền cửa, tiền điện, tiền nước, tiền rác, tiền ga chi đâu. Ta bình chân như vậy, thử hỏi, ném các vị xuống phố, các vị tự mình mướn nhà ở nè, trả tiền điện, tiền nước, tiền rác, tiền ga nè, tiền mua, tiền sắm, tiền ăn, tiền uống, tiền xăng, tiền cộ đi lại, các vị có thể một mình tồn tại được không? Không. Tôi bảo đảm rằng chưa có một vị sư cô nào hay là một số các thầy có thể xuống phố mà sống còn được đâu nghe. Thế là chúng ta nơi đây, các vị hình dung rằng là chúng ta không có lo lắng bận biểu gì về cái chuyện cơm cháo gạo tiền thiếu thốn gì cả. Thì các vị thấy là cái lực tăng bảo gia hộ cho các vị để có đời sống bình an trong lúc cả một đất nước, cả hành tinh này người ta hoảng loạn đó. Mình nói như vậy để minh chứng rằng là cái lực tam bảo luôn gia hộ các vị ở mức độ cạn nhất, đó là lực của tăng bảo gia hộ rồi đó. Thứ hai, lực pháp bảo là chi? Giữa lúc thiên hạ hoảng loạn bất an, các vị chỉ cần nắm một pháp để hành trì thôi. Ví dụ như các vị an trú ngay nơi hơi thở thiền tập thôi, thì các vị thấy lòng nó bình an rồi. Hoặc như cái đứa đệ tử mình đó, nó miệt mài, nó nói thưa thầy, con nghĩ rằng là tụng đại bi thôi, đã có tới 12 vị thần theo hộ vệ rồi, cho nên con cứ miệt mài tụng đại bi thôi, lòng con nó tràn đầy hỷ lạc, con không thấy sợ sợ gì cả. Thế thì pháp đã có một lực dụng vô cùng lớn gia hộ cho các vị. Năng lực Phật, thưa các vị, quang phổ của Như Lai phổ trùm cả thập phương thế giới, chứ có phải một hành tinh này đâu. Chưa có một người đệ tử xuất gia nào không thừa ơn của Đức Như Lai cả nghe. Thưa đại chúng rằng là tính cho tới hôm nay, phước lực của chính ta tu chưa đủ để nuôi ta đâu nghe. Các vị chưa đủ đức, đủ phước để tự mình làm được cái chùa, tự mình kiếm được miếng ăn, tự mình không cần lo lắng mà có được mỗi tháng 50 đồng để chi tiêu. Các vị không cần là đổ mồ hôi sôi nước mắt, khuya đi làm, tối đi làm, lái xe đi, lái xe về gì cả. Thế nhưng mà các vị sống nhẫn nhơ giữa đất trời thênh thang này thì các vị thấy là lực của Đức Thế Tôn gia bị đó, phước lành của Ngài tu hằng sa kiếp. Ta đang thừa hưởng phước lành của Thế Tôn, phước lành của vị Thầy chúng ta khai mở cái con đường tu tập, tạo nên cái điều kiện tuyệt vời để ta sống bình an. Đây là tam bảo gần nhất mà các vị có thể suy nghĩ để thăm dò nhé. Thế thì thưa đại chúng, người nuôi dưỡng được tâm từ, an trú trong tâm từ để tu tập thì được cái lợi ích rất lớn. Điều thứ nhất là trong một đời này, các vị không lạc vào đường tà nẻo ác. Điều thứ hai, các vị trở thành một người sĩ phu hoặc một người cao quý giữa trần đời này, do vì nói năng của các vị, hành xử của các vị, suy nghĩ của các vị nó đều từ cái tâm thiện lành phát khởi, cho nên được sự kính trọng của loài người, của chư thiên, của các bậc trí giả. Điều thứ ba, thưa các vị, là cái sự hộ trì này nó luôn đến với các vị. Khi các vị an trú trong tâm từ để hành trì thì thưa đại chúng rằng là chắc chắn một đời này sống an, đi bất cứ nơi đâu các vị cũng thừa hưởng được cái điều an lạc tuyệt vời. Rồi cuối cùng thì cái lực tam bảo luôn gia hộ cho tất cả những người an trú trong tâm từ để tu tập. Dịp ở đây, cảm ơn quý thầy cô.